Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Phụ trợ: Abra, người càng thông minh hơn, liền càng không dễ dàng phục người. Đây cũng là vì cái gì? Nhân vật phản diện càng nhiều hơn chính là người rất thông minh nguyên nhân. Cái khác, Pokemon hướng Lương Đức Hoàng biểu thị trung thành. Lương Đức Hoàng mà con này Abra, mặc dù bị Lương Đức Hoàng đã thu phục được, nhưng nếu như lúc này nó biểu hiện rất trung tâm, cái kia Lương Đức Hoàng mới muốn cân nhắc đâu. Gia hồn này sẽ không sẽ bán đứng chính mình, mà nó hiện đang cùng mình bàn điều kiện, lúc này mới càng phù hợp ích lợi của nó. Lương Đức Hoàng xưa nay không tin tưởng cái gì mọi người mị lực có thể đem người khác mê thần hồn điên đảo, cho tới chúng bạn xa lánh. Ước mơ gì, nguyện vọng gì, cái gì tín niệm, tại hắn nhìn đều là có chuyện như vậy. Có lẽ có người sẽ nói hắn lãnh huyết, nhưng hắn chính là như vậy. Một đời trước nhìn rất nhiều, một thế này cũng không ít. Người để hắn hoàn toàn không đi nghi kỵ tin tưởng một người, đó là không có khả năng. Mà hắn cũng không tin có người sẽ tin tưởng hắn như vậy. Chỗ lấy trước mắt Abra dạng này, hắn mới có thể càng yên tâm hơn một chút. Thành giao, suy nghĩ một chút, Abra đối Lương Đức Hoàng nói. Sau đó nó bắt đầu nói cho Lương Đức Hoàng muốn làm sao cho hắn Pokemon gia tăng cái kia 4 cái đặc thù kỹ năng. Đầu tiên là Pikachu. Trước mắt Pikachu 4 cái khác thêm kỹ năng theo thứ tự là Shockwave, ma pháp Diệp Magical Leap, cho mượn tương đương lực quảng cùng Sweep. Ngoại trừ Shockwave giữ lại bên ngoài, cái khác toàn đổi, đổi thành điện quang, giáp Cannon cùng Rendan. Ếch, người không phải nói làm cùng loại kỹ năng không tốt lắm à? Nghe được, Ara, Lương Đức Hoàng nâng dưới tay, nghi ngờ hỏi, ta là có thể thông qua tiến hóa học được những này kỹ năng. Nhưng Pikachu, liền xem như thông qua tiến hóa, thành là Raichu. Raichu bản thân là không cách nào học tập kỹ năng, cho nên những này kỹ năng, nếu như ngươi không cho nó tìm tới chiêu thức cơ, hoặc là thông qua ngươi cái năng lực kia, nó đời này là học không được. Nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng, Abra thanh âm rất bình thản tại Lương Đức Hoàng nội tâm vang lên. Nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút nghẹn lời. Với lại chủ yếu nhất là, ngươi hiểu Pokemon chiêu thức tiến hóa sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ, Abra tiếp tục nói, bất quá nói phân nửa, nó lại đột nhiên xách hỏi. À, ta đương nhiên biết, làm Pokemon trong cơ thể cái nào đó chiêu thức đạt đến điểm tới hạn, mà thân thể của nó cũng chịu đựng, nó là có khả năng tiến hóa thành là một cái khác chiêu thức. Nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng lập tức nói. Đây cũng là hắn tại mua sách về sau mới nhìn sẽ. Kỳ thật cái này rất dễ lý giải. Nói thí dụ như Pikachu, nó từ dưới sinh về sau liền sẽ Spark, nhưng Spark vốn số cũng không phải là rất cao, đại khái 50 tả hữu. Đợi đến nó trưởng thành, cũng chính là từ Pichu tiến đã hóa thành Pikachu, hoặc là đạt đến Pikachu level 5 tả hữu thời điểm, nó vôn số sẽ trưởng thành đến 1.000 tả hữu. Từ 1.000 vôn bắt đầu, theo thực lực của nó càng ngày càng mạnh, điện áp liền sẽ càng ngày càng cao. Đạt đến 3.000 vôn về sau, liền có cơ hội không thông qua học tập lĩnh ngộ được Thunderbolt. Đây là một cái thượng hạ cấp quan hệ, mà lĩnh ngộ Thunderbolt về sau, một chiêu này mở đầu liền là Thunderbolt. Sau đó lại không ngừng gia tăng, làm Thunderbolt điện áp không ngừng gia tăng đến 2.000 vạn vôn thời điểm. Đại khai án lấy đẳng cấp nói tới, cũng chính là khoảng cấp 40 thời điểm, nó liền sẽ lĩnh ngộ Thunder. Xét đánh, thế giới hiện thực là không có đẳng cấp. Trên cơ bản hơn 9 thành Pokemon đều là như thế thu hoạch được lực lượng. Đương nhiên, những này kỹ năng cũng là khắc vào bọn chúng DNA ở trong. Cũng tỉ như nói Pikachu tăng lên điện áp, tựa như là ăn cơm. Lúc ngủ, nó mặc kệ đang làm cái gì đô sẽ tăng lên điện áp. Không ngừng gia tăng, Thunder, sét đánh, thấp nhất là 100 triệu vôn. Không có hạn mức cao nhất, nhưng cần một đoạn tụ lực thời điểm, cho nên ra lệnh cho bên trong suất cũng không cao. Lương Đức Hoàng cũng không thích dùng, mặc dù một kế Thunder, sét đánh, muốn so 10 cái Thunderbolt lực phá hoại còn muốn đại. Ân, đáp đúng, ngươi cho bọn hắn gia tăng kỹ năng, bọn chúng là có cơ hội học được. Không biết ngươi phát không có phát hiện, khi chúng nó dùng một chiêu này dùng tương đối thành thục thời điểm. Đại khái 1 vạn lần tả hữu, nó liền có thể đem một chiêu này học được. Mà học xong một chiêu này, làm điện áp cùng đẳng cấp tăng lên về sau, nó liền có cơ hội không thông qua máy học tập đến học được nó đến tiếp sau kỹ năng. Nói thí dụ như điện quang đến tiếp sau kỹ năng là Voltaco. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra càng nói nghiêm túc. Nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng vỗ đầu một cái. Xác thực là như vậy. Nhớ ngày đó Pikachu, đích đào hang, liền là như thế học được. Lúc kia bọn hắn mỗi ngày đi đào tảng đá, dùng nhiều hơn, lại thêm IV nguyên bản liền sẽ dùng. Cho nên Pikachu liền biết, cái kia giáp Cannon cùng Raiden đâu. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng cũng khó được nghiêm túc đối với Abra hỏi. Giáp Cannon là bố trận kỹ năng, nó là dùng đến sử dụng đa trọng kỹ năng. Raiden là để sân bãi trời mưa. Ai Pokemon thực lực mạnh hơn, ai Shadow Sky liền sẽ kéo dài. Người Pikachu, thực lực rất mạnh, tự nhiên có thể tiếp tục, mà hạ xuống mưa, liền sẽ để Pikachu hệ Electric kỹ năng uy lực gia tăng. Đồng thời Thunder, sét đánh, tỷ lệ chính xác cũng sẽ tăng lên đến 100%. Đồng thời giáp Cannon đánh vào bị dầm mưa ướt qua sân bãi, liền xem như không có đánh chúng, cũng sẽ cưỡng chế tính sinh ra tĩnh điện đặc chất, làm cho đối phương tất cả đứng tại trận trên đất Pokemon toàn bộ bị tê liệt. Nghe được Lương Đức Hoàng nghi vấn, Abra càng nói nghiêm túc. Nghe được Abra, Lương Đức Hoàng cũng minh bạch. Hắn biết Abra còn có một câu chưa hề nói, cái kia chính là những này kỹ năng đều là hệ Electric, Pikachu cũng lại càng dễ học một chút. Ta trước kia tại sao không có nghĩ tới chứ? Đem Pikachu thu hồi lại, đem 4 cái kỹ năng thay xong về sau, Lương Đức Hoàng không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhìn mình nhìn sách vẫn là quá ít. Pikachu lần nữa bị thả lúc đi ra, Pikachu cảm thụ được trong thân thể mình lực lượng, không khỏi cười kêu một tiếng. Nhìn nó là đỉnh hài lòng mình bây giờ trạng thái. Xác thực, so với nguyên bản 3 cái không hài hòa kỹ năng, cái này 3 cái kỹ năng, nó cảm giác thuận tay nhiều. Sau đó là nó, ngươi không chuẩn bị để nó tiến hóa sao? Nhìn xem Pikachu đã điều chỉnh qua, Abra chỉ hướng IV, X, còn không có nghĩ kỹ. Nhìn xem đáng yêu IV, nói thật, Lương Đức Hoàng đúng là do dự một chút. Hắn không có ép buộc Pokemon tiến hóa ý nghĩ, nhất là giống Pikachu, IV dạng này cần dùng Evolutionary Stone hoặc là đặc thù điều kiện đến tiến hóa. Đẳng cấp tiến hóa cái kia không có cách nào, hắn sẽ không đi để Pokemon áp chế trong cơ thể cần phải tiến hóa DNA. Nhưng là IV, sao buổi trưa 3 canh cho mọi người đưa ra, mời mọi người nhiều thảo miên miên phụ hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.